vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Ngũ gãi gãi đầu, có thể thì cũng có thể, nhưng mà nếu vậy thì phải xâm nhập vào server, sẽ bị cảnh sát an ninh mạng theo dõi. Từ Minh cảm thấy rất ngưỡng mộ, không phải là cậu ấy làm không được mà là không thể làm như vậy. Triệu Nam Thiên lên tiếng, đừng nghe cậu ta Tiểu Ngũ, cậu có thể kết nối máy tính này với cục an ninh được không? Tiểu Ngũ hỏi, anh Thiên, ý anh là kết nối cái gì? Triệu Nam Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, giám sát mạng là được rồi, có gây phiền toái gì không? Tiểu Ngũ xua tay, không sao, đây là mạng nội bộ, cảnh sát an ninh mạng không kiểm tra được. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch trên bàn phím, và hàng loạt hình ảnh giám sát xuất hiện trên màn hình máy tính. Triệu Nam Thiên sững sờ, anh thật sự tìm được bảo bối rồi, chỉ trong vòng nửa phút tên nhóc này đã phá hệ thống an ninh của khu Đế Uyển, đưa cả tầm nhìn của phòng giám sát của cục an ninh vào mắt anh. Có cậu ta trong tay, giống với việc anh có một con mắt thần trong tay vậy, đến lúc đó anh còn lo lắng không nắm bắt được Tôn Mập sao? Nghĩ ngợi một lát, Triệu Nam Thiên lại hỏi, Tôn Mập biết cậu làm cái này ở đây không? Tiểu Ngũ lắc đầu, anh ta không biết đâu, các công ty bình thường không thể tìm thấy hồ sơ của tôi. Triệu Nam Thiên cũng nghĩ tới, nếu mọi người cũng có thể nhìn thấy được cảnh này, có thể quan sát hết mọi thứ, không chừng ngay cả những người trong ngành sản xuất cũng khó tìm được việc làm, tương đương với việc đẩy người khác vào ngõ cụt. Đang nghĩ ngợi, màn hình của camera theo dõi bỗng nhiên chuyển động. Tiểu Ngũ cũng nhắc nhở, anh Thiên, có người tới đây, là đội trưởng Tôn. Triệu Nam Thiên cười lớn, người to lớn như Tôn Mập mà còn muốn tập kích đột ngột sao? Có Tiểu Ngũ trong tay, đừng ai mong giấu được bất kỳ điều gì xảy ra trong khu Đế Uyển. Rất nhanh sau đó, Tôn Mập bước vào mà không chào hỏi, liền dẫn mấy người đi tới cửa kho. Không chỉ là một lần kiểm tra đột ngột mà sự từ chức đột ngột của hai người vừa đi qua ngày hôm qua đã khiến anh ta nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, dù có hỏi thế nào thì họ cũng không thể hỏi ra được nguyên nhân, bọn họ nói rằng ở nhà có việc và họ muốn từ chức về nhà. Tôn Mập không còn cách nào khác đành phải trì hoãn một chút liền dẫn người đi thẳng vào nhà kho. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh tên Triệu Nam Thiên này, cuối cùng anh ta muốn làm cái gì? Cuối cùng anh ta cũng không nghĩ ra, vừa bước chân vào nhà kho liền ngẩn người. Kho hàng ồn ào náo nhiệt, Triệu Nam Thiên đang chỉ dẫn mọi người tập trung phá, khói bụi mù mịt chỗ nào cũng bẩn thỉu, không có chỗ đứng, huống chi là chỗ nói chuyện. Tôn Mập ho lên vài tiếng, cuối cùng cũng khiến cho Triệu Nam Thiên chú ý, Triệu Nam Thiên lau mồ hôi, vẻ mặt rũ rượi, chạy tới. Đội trưởng Tôn, ở đây rất nhiều bụi, sao anh lại ở đây? Tôn Mập đi ra ngoài, đi ra ngoài rồi nói. Được rồi, tất cả ra ngoài, nghỉ một lát, Triệu Nam Thiên vừa dứt lời, Từ Minh và Tiểu Ngũ cũng đi ra theo. Cách chương.